Omega giả làm nam thư ký beta cho thượng tướng Thô Bạo. Chương 82, thư ký và người đêm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Ninu Vola. Sau khi kết thúc trận chiến với tinh khấu, cứu được con tin trở về và giành thắng lợi rực rỡ, chiến hạm đế quốc không dừng nghỉ ở Lạc Băng lâu nữa mà lập tức về thủ đô sắp bắt đầu cuộc tổng tuyển cử tại thủ đô. Lucas và quân nhân đế quốc cần có mặt đề phòng bất trắc. Mục Viễn cũng tán gẫu đôi ba câu với hắn. Tình khấu khơi mào chiến tranh không phải việc vô nghĩa, ví dụ như lần trước cướp đoạt và phá hủy thành Te, phá hủy vô số khu vực văn hóa, nhân tiện trình diễn màn mưa sao băng để cảnh cáo đế quốc. Mục tiêu bây giờ đã được đặt bên ngoài khu gieo trồng. Trận chiến này càng giống sự khởi đầu hơn. Lucas và Mục Viễn đều có thể cảm nhận được vũ khí và thực lực của tinh khấu tăng cường, sách lược cũng thay đổi rất nhiều, không hề lỗ mãng hay bất chấp như xưa. Tựa hồ muốn chuẩn bị đánh lâu dài với đế quốc. Kế tiếp nhất định chiến sự liên miên, khi ấy sẽ là thời cơ kết thúc lẫn nhau. Do đó mà Lucas phải nhanh chóng chỉnh đốn quân đội về thủ đô, giúp đế quốc làm tốt mọi chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài. Không chỉ chuẩn bị sẵn sàng, còn phải nghỉ ngơi lấy sức tinh thần đầy đủ dồi dào, dùng trạng thái và năng lực tốt nhất để ứng chiến. Trên đường quay lại thủ đô, Lạc Nhiễm cuộn mình trong chăn ôm điện thoại Giota hết thời gian. Lucas vẫn đang kiểm kê chiến trường với phó tướng, không có chuyện cần đến y cho nên y quyết định về phòng nghỉ trước, ngày mai dậy sớm có thể xem thêm mấy phần công văn. Gần giờ đi ngủ, Lạc Nhiễm sẽ dành chút thời gian lướt tinh võng, thấy Hạ Chí truyền tiếp cho y rất nhiều bài đăng. Nghi ngờ về tuyên bố chính thức, điều này khiến y bất giác cũng tò mò theo. Mấy ngày trước là do bận rộn, hơn nữa chột dạ, với cả đang cùng Lucas giao tranh rằng co nên cũng không dám lên tinh võng, nhưng hiện giờ. Lạc Nhiễm nghi hoặc nhấn click vào. Sau đó y bị tẩy não bởi đống bình luận tình yêu tuyệt mỹ và mớ dấu chấm than, tẩy đến choáng váng mặt mày. Cái gì thế này, y vô cùng bất đắc dĩ, lại nhịn không được cười liên tục. Lạc Nhiễm lần nữa nhấn vào bài đăng ảo diệu kia, thượng tướng ác ma sủng ái trong lòng bàn tay của Nana, đập vào mắt là Lạc Nhiễm. À không phải, đứa con của nam chính Tử Mị Tuyết Nhiễm bị nam chính còn lại Lucas Augustin Diogochi Prada cướp đi, Nana còn cảnh báo sẽ ngược tâm phần đầu, nhưng sau này chắc chắn ngọt ngọt ngọt. Mong nhóm bé cưng cứ yên tâm xem, tác giả không phải đồ lừa đảo. Hiện tại Lạc Nhiễm đọc lại, phát hiện tình tiết ngược tâm không chỉ viết qua, mà hai nam chính đã kết hôn, thậm chí sinh được 33 đứa trẻ. Không phải chứ, từ từ, y cho rằng mình nhìn nhầm rồi, kéo lên đọc thêm lần nữa, xác định bản thân không hề hiểu lầm gì ở đây cả. 33, một bào thai hẳn 33 đứa trẻ, một lần sinh được nhiều như vậy. Lạc Nhiễm, y click mở mục lục bài viết, chọn xem mấy chương từ. Chủ yếu muốn lĩnh hội kiến thức làm thế nào để đẻ được 33 đứa nhỏ. Á, đôi mắt của Tử Mị Tuyết Nhiễm mị hoặc như tơ, bàn tay khẽ đẩy Lucas Kaza, nói. Anh đụng đến con rồi. Nam nhân, em ngoài miệng nói không cần, nhưng thân thể ngược lại thành thật nhất. Lucas K để lộ nụ cười bá chủ tinh tế khát máu của mình. Cảm nhận nó đi, người đàn ông của ta. Trào ra, Tử Mị Tuyết Nhiễm bị dòng nước cuốn lên trời, nhìn thấy mây xanh tầm mắt sánh ngang thái dương. Tôi sắp sinh, người hầu lo lắng khẩn trương, bá chủ phu nhân sinh non 3 tháng. 1, 2, 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng cộng sinh 33 đứa, 20 alpha 5S, 13 omega 5S. Lạc Nhiễm, khuôn mặt không biểu cảm của y tiếp tục click mở chương kế tiếp, tiêu đề là sinh hoạt ngọt ngào của đôi phu phu ở tinh tế. Một buổi sáng đẹp đẽ. Sau khi kết hôn, mái tóc 7 màu lấp lánh chuyển thành 14 màu sắc khác nhau, khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn, làn da trở nên nõn nà trắng sáng vì hạnh phúc và thoải mái. Tử Mị Tuyết Nhiễm đứng trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, trên người chỉ mặc một chiếc tạp dề nhưng có giá trị liên thành, thứ chất liệu tơ lụa ấy có thể mua được cả tinh cầu. Tử Mị Tuyết Nhiễm đang làm món trứng chiên cho Lucasca Augustin Diogochi Prada tỉnh dậy trên chiếc giường 100 mét vuông xa hoa, mí mắt vương giả nhập nhèm khẽ mở, mang theo sự hung ác và nụ cười khát máu, móc ra 38cm của hắn. Cũng vì cuộc sống hạnh phúc vui vẻ sau khi kết hôn, 38 đã trưởng thành và không còn là 38 của ngày xưa nữa. Lucas K. Augustin nằm nghiêng trên giường, tay chống má, khuôn mặt tà mị cuồng vọng, giống như hoàng đế của màn đêm giáng thế. Nam nhân đâu, mau tới hầu hạ ta. Mãnh thú bắt đầu vươn từ phòng ngủ xuống phòng bếp, lúc đi ngang qua còn bắt đầu phá vỡ mấy bức tường, giống như hùng sư vượt qua rào chắn đạn pháo căn nhà. Ầm ầm ầm, sụp xuống một nửa, người hầu tập mãi thành thói quen lập tức chạy đến sửa chữa. Tử Mị Tuyết Nhiễm liên tục dùng giọng nói ngọt ngào đáp lại, bàn tay run cầm cập lật trứng chiên thành trứng tình nhân. Lạc Nhiễm, y dùng sức ấn mạnh phím Enter, rời khỏi bài viết khủng khiếp này. Lạc Nhiễm còn chưa lấy lại bình tĩnh, bỗng thấy màn hình trước mắt ngắt kết nối. Lạc Nhiễm, cảnh cáo. Hệ thống bắt đầu bảo trì khẩn cấp do lượng người truy cập quá nhiều. Đếm ngược 5 giây, 5, 4, 3, 2, 1. 5 giây sau, màn hình khôi phục và sửa xong lỗi đứng máy. Tiếp theo là tiếng mọi người thét chói tai. Tuyên bố chính thức, thượng tướng tuyên bố chính thức, thượng tướng tuyên bố chính thức, tuyên bố chính thức thượng tướng Tú Ân Tú Ái. Lọt vào tầm mắt y toàn là tuyên bố và Tú Ân Tú Ái, lúc này Lạc Nhiễm mới nhìn thấy rõ bình luận của Lucas. Vành tai và gương mặt lập tức nóng cháy. Xxx thù a, mỗi ngày đều hôn đó, ở bên nhau, biết rồi tác, Lạc Nhiễm tình yêu tuyệt mỹ. Xxx con tin được cứu trở về, thượng tướng và thư ký cuối cùng cũng công khai quan hệ. Chuyện tiếp theo chúng ta có thể thúc giục chính là người thừa kế ưu tú của đế quốc tác. Lạc Nhiễm tình yêu tuyệt mỹ. Xxx trời ơi, thượng tướng cưng quá đi mất. Cho nên hôn lễ thế kỷ của đế quốc sắp diễn ra rồi phòng. Đời sau ưu tú cũng sắp xuất hiện rồi đúng không? Lạc thư ký mau cho chúng tôi một câu trả lời, có thật hai người yêu nhau rồi không tác? Lạc Nhiễm tình yêu tuyệt mỹ. Xxx phụt, tôi nhận ra là lời thượng tướng nói không được tính, phải là thư ký xác nhận mới tính, đau lòng thay cho địa vị trong gia đình của thượng tướng quá đi. Cuốn theo chiều gió tác, Lạc Nhiễm tình yêu tuyệt mỹ. Tình võng lúc này rối loạn một nùi, gà kêu thành đàn. Mọi người đều quá kích động, nóng lòng không thể lập tức chính thức chốt hạ tình yêu, rót máu cho đế quốc cũng là mang tin tức tốt nhất hiện tại tiếp sức cho tình cảnh sóng gió uể oải mấy ngày qua ở tinh cầu. Lạc Nhiễm nhìn một lát quay lưng lại với điện thoại, vùi đầu vào gối. Nhân đây tôi cũng tuyên bố chính thức cho mọi người biết, chúng tôi đang ở bên nhau, mỗi ngày đều sẽ hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lucas thế kia, Lạc Nhiễm không khỏi bật cười. Khi nào hắn mới kết thúc buổi họp nhỉ? Đầu óc y có chút choáng váng, cảm giác chân không chạm đất, chẳng biết nên nói gì đây. Nhưng giờ khắp tinh võng đều đang tác tên y, chân tướng là giả, Lạc Nhiễm thấy đầu hơi quay cuồng, bối rối và ngượng ngùng cho nên ngón tay máy móc thả tự động một cái biểu cảm. Sau đó vài giây y nhìn ít mới bất chi bất giác phát hiện điều gì. Y quên đổi tài khoản, Lạc Nhiễm thường có thói quen dùng tài khoản phụ của mình để lên mạng và trà trộn vào diễn đàn, lúc nãy vì mấy câu của Lucas làm cho sốc mà quên đổi lại. Y vội vã tự nhủ với lòng phải thật bình tĩnh, sau đó xóa bỏ bình luận. Nhưng Lucas có quyền xem được lý lịch cũng không có khái niệm tài khoản phụ chính gì cả, đương nhiên sẽ nhấn like cho bài đăng của Lạc Nhiễm. Có điều từ lúc hắn lập ra tài khoản này đến nay, ngoại trừ mỗi năm truyền tiếp video quân đội diễn tập của chính phủ ra, chưa từng thích bất kỳ người nào khác. Vậy mà lại đi like cái Weibo kia, chân tướng là giả, xin lỗi, bài đăng này đã bị xóa bỏ. Lạc Nhiễm, nhân dân cả nước trong nháy mắt đột nhiên nhanh trí thấu hiểu. Sau đó, hình ảnh ít, chân tướng là giả trong group CP hô lớn 3 lần. Thượng tướng thư ký là thật, kèm theo ảnh chụp màn hình sử dụng áo khoác của thượng tướng bị phát tán ra ngoài. Lạc Nhiễm lần nữa cảm nhận 5 giây u ám trên tinh võng. Xxx, má thật sự bên nhau, thật sự ở bên nhau, cùng nhau, tình yêu tuyệt mỹ. Xxx, trời mẹ tôi đu thành công rồi hả? CP tôi Dorian thật rồi, làm thế nào mà chính chủ còn tự mình dấn thân vào group để đô CP của chính mình chứ? Ôi mẹ ơi là thật, những gì Lạc thư ký nói đều là sự thật. Rồi khảo nghiệm cũng xài luôn áo khoác của thượng tướng nữa cơ. Tình yêu tuyệt mỹ, xxx rồi, hiểu luôn, cho nên phu phu đế quốc CP quốc dân sau khi khoe màn Tú Ân Tú Ái cho quân địch xong quyết định cũng ban ơn mưa móc xuống nhân dân một phen. Ở há tình yêu tuyệt mỹ nha. Xxx, Lạc thư ký dễ thương quá đi mất. Má ơi, khác một trời một vực với thư ký điềm đạm chuyên nghiệp thường ngày, vì yêu mà quên đổi luôn tài khoản, lời viết ra đến nơi chưa kịp thu hồi lại đã bị bắt được, phải vội vàng xóa ngay, ha ha ha, tình yêu khiến con người ta mất não là có thật. Tình yêu tuyệt mỹ, Lạc Nhiễm, đúng lúc này Lucas đẩy cửa bước vào, trong tay cũng đang cầm điện thoại. Hai người nhìn đối phương, nhất thời không biết nên nói gì. Qua một lát, Lucas nói, lại không xong rồi, Lạc Nhiễm chọc hắn, anh cũng vậy thôi, nếu chia tay với em danh dự của anh sẽ bị ảnh hưởng. Người không xong chính là Lucas, không phải Lạc Nhiễm, xùy, khó khăn lắm mới tóm được em trở về. Lucas hừ giọng, tôi khùng mới thả ra, Lạc Nhiễm híp mắt cười, bọn họ thật sự tuyên bố chính thức, nói cho toàn thế giới biết hai người đang ở bên nhau. Nhiễm Nhiễm, Lucas tiến lên ôm y, dịu dàng thì thầm. Vâng, không khí có chút ái muội, ánh trăng cũng mềm mại theo. Lucas, em biết bây giờ trên tinh võng đều đang nói về chuyện gì không? Nói gì, giọng hắn trầm thấp hữu lực, bảo em mau sinh con cho tôi. Mấy cái từ ngữ miêu tả 33 đứa trẻ nào đó bỗng xuất hiện không đúng lúc. Lạc Nhiễm lạnh mặt đẩy Lucas ra. Thượng tướng, khuya rồi, đi ngủ thôi. Lucas mím môi, bất mãn muốn dán sát lại gần, lập tức bị Lạc Nhiễm cầm gối đầu chặn mặt. Hắn nhớ tới mấy bình luận trên Tinh Võng viết địa vị trong gia đình rơi vào nguy hiểm, vì vậy phụng phịu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nhiễm, về sau chúng ta kết hôn, ai là người có tiếng nói trong nhà? Kết hôn, Lạc Nhiễm đầu tiên là ngạc nhiên, vành tai thoáng chốc đỏ bừng, môi nở ý cười. Anh định đoạt tất cả đều nghe theo anh, thượng tướng khuya rồi, mau đi tắm. Lạc Nhiễm lấy khăn lông đưa cho hắn. Mau lên, được, Lucas cầm khăn lông ngoan ngoãn rời khỏi. Sau khi chiến hạm về thủ đô, dân chúng trước sau như một bắn pháo hoa chào đón. Có điều lần này còn có rất nhiều pháo hoa tình yêu. Quay lại thủ đô, Lucas và Lạc Nhiễm phải bắt tay giải quyết những công chuyện khác. Ví dụ như thảo luận với viện nghiên cứu cách đối phó con sâu kia, ví dụ chuẩn bị ứng biến với mưa sao băng, hoặc là điều tra nguồn gốc UNK mới nhất của tinh khấu, hay lường trước bão tố và âm mưu ở thủ đô. Tình Võng trải qua một buổi tối phấn khích bùng nổ, cư dân mạng đã nhanh chóc dùng kính lúp soi. Sạch Lạc Nhiễm, báo cáo, ngày thường Lạc thư ký hay xài ức phụ để xem video thắt cà vạt. Tình yêu tuyệt mỹ, báo cáo, trên mạng chỉ cần có video về cà phê, cà vạt, hương liệu và cách phối đồ cũng như tài liệu phổ cập khoa học lập tức thấy lịch sử download của thư ký. Tình yêu tuyệt mỹ, báo cáo, Lạc thư ký ấn like văn học Nana. Tình yêu tuyệt mỹ, cách xét xét hí hí hí, thượng tướng ơi, Lạc thư ký cảm thấy ngài không được đó. Cách xét xét, Lạc thư ký cảm thấy thượng tướng không được. Cách xét xét, giữ vững đội hình, Lạc thư ký cảm thấy thượng tướng không được. Ngày hôm sau Lucas ngồi trong văn phòng lén lên xem trộm diễn đàn, muốn nhìn thử sau khi tuyên bố mọi người có phản ứng gì, bỗng bắt gặp cái này. Văn học Nana, Lucas hơi cau mày, hắn tò mò đăng nhập vào nhìn xem. Lucas, cái quái gì đây, đổi phong bại tục, sau đó Lucas bắt đầu đọc từ chương 1, người mà hắn tin tưởng nhất, sự tồn tại của người ấy tựa như không khí trong cuộc đời hắn, âm thầm yêu hắn, tình yêu tuyệt vọng nở rộ ra một đóa hoa. Mãi cho đến cái đêm cuồng si đó, tình yêu bị chôn giấu nơi đáy sâu tuyệt vọng bỗng sinh trưởng dưới ánh mặt trời. Tiểu yêu tinh đêm qua mê hoặc hắn, thế mà hiện tại dám chạy trốn. Trong vòng 5 phút ta muốn nắm toàn bộ tài liệu của nam nhân tối qua. Đã tra được, là thư ký bên cạnh ngài. Tử Mị Tuyết Nhiễm, Lucas, đầy, cái quần gì đây, Lạc Nhiễm dám lén xem thứ này. Không chỉ đọc truyện tranh 18, mà còn xem thêm. Cái mớ ngổn ngang kỳ quái này. Nhóm người kia còn sử dụng chuyện tối hôm ấy là tỷ y hát tiết khốn nạn. Lucas trừng mắt gầm gừ. Sao có thể so sánh Lạc Nhiễm với người đêm đó được? Lần đầu tiên của Alpha vốn phải thuộc về Lạc Nhiễm thế mà bây giờ đã trở thành của cái thứ. Gian, trá, không, biết, là, cái, gì nọ, nếu người ấy là Lạc Nhiễm như bọn họ nói thì tốt biết mấy. Không đúng, hình như, Lucas phát hiện bản thân tiến vào một vùng mây mù âm u, hắn trời sinh vô cùng tín nhiệm Lạc Nhiễm, y nói gì thì chính là cái đó, hắn chưa từng có ý định nghi ngờ. Nhưng trước đây hắn cho rằng Lạc Nhiễm là Beta, kỳ thật y lại là Omega, cách chương.